Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 884, trở về khởi nguyên thương thành. Góc truyện audio.com. Quang môn bị đẩy ra. Trong môn tràn ngập màu trắng quang mang. Nhìn không thấy đối diện. Lạc Xuyên đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Quang môn tùy theo đóng lại. Ngả Lâm Na hiếu kỳ tiến lên. Thân thủ đẩy, mở không ra. Biểu lộ có chút thất lạc, giống như bị đã khóa. Thật sao? Ta đi thử một chút. Sao? Thật mở không ra à, đối diện cũng là khởi nguyên thương thành. Thật nghĩ hiện tại thì đi qua nhìn một chút. Hải yêu nhóm cao hứng đàm luận. Tính cách của các nàng bản thì như thế. Nữ vương bệ hạ, chúng ta đi khởi nguyên thương thành. Muốn không muốn làm gì chuẩn bị? Y Lạp hỏi hải yêu nữ vương. Làm chuẩn bị làm gì? Hải yêu nữ vương cười cười. Nghe vị lão bản kia lời nói bên trong ý tứ. Thông qua quang môn liền có thể trực tiếp đạt đến khởi nguyên thương thành. Nghĩ đến cái gì trực tiếp tới không được sao? Y Lạp nghĩ nghĩ. Cảm giác hải yêu nữ vương nói rất có lý. Hải yêu chi thành cùng ngoại giới. Có mấy đạo đủ để ngăn cản thánh nhân bình chướng. Vô tận sinh mệnh. Gần như không có khả năng bị giết chết sinh mệnh hình thái. Để các nàng thời gian khái niệm cũng không rõ. Quảng cáo, xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Cùng trước đó mua sắm hàng hóa. Tiếp tục cử hành hoạt động. Phía dưới biển sâu, hải yêu tiếng ca hướng nơi xa phiêu đãng. Cảm giác, quên chút gì. Lạc Xuyên tiến vào quang môn thời điểm. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ như vậy. Được rồi. Cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Trước mắt bạch sắc quang mang biến mất. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện. Hiện tại hắn ngay tại trong tiệm. Hai đạo thanh âm kinh ngạc gần như đồng thời vang lên. Lão bản, hướng thanh âm chỗ nhìn qua. Là yêu tử Yên cùng yêu tử Nguyệt. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian đã kết thúc. Hiện tại trong tiệm chỉ có hai người bọn họ. Còn có một cái không có tồn tại cảm giác thế giới thủ. Đối với yêu tử Nguyệt thỉnh thoảng tới cọ trò chơi hành động. Lạc Xuyên đã không cảm thấy kinh ngạc. Coi như là cho nhân viên cửa hàng thân thuộc phúc lợi. Trong tiệm cảnh tượng quen thuộc. Cho Lạc Xuyên một loại buông lỏng cảm giác. 6 ngày. Cuối cùng trở về. Hải yêu sự tình giải quyết. Yêu tử Yên mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Vừa mới thông tin bên trong, lão bản nói ngày mai mới trở về, bây giờ lại trước thời hạn, sự tình đã giải quyết, Lạc Xuyên mang trên mặt thần sắc nhẹ nhõm, cảm giác ở nơi đó ở lại không có gì hay, liền trở lại, hờ, đây là cái gì, yêu tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên trên bờ vai tiểu hắc cầu, hiếu kỳ hỏi, tiểu hắc cầu. Lạc Xuyên đem tiểu hắc cầu theo trên bờ vai cầm xuống dưới. Tiểu hắc cầu, đây là cái gì tên kỳ cục? Yêu tử Nguyệt ở bên cạnh nhịn không được đậu đen rau muống. Bất quá nhưng thật ra vô cùng phù hợp hình tượng của nó. Nó nên tính là tạo thành chuyện này nguyên nhân trực tiếp đi. Lạc Xuyên mắt nhìn trong tay tiểu hắc cầu. Yêu tử Yên cùng yêu tử Nguyệt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cứ như vậy cái tiểu đông tây tạo thành. Yêu tử Nguyệt rõ ràng có chút không thể tin tưởng. Nhìn qua yếu như vậy. Tựa hồ bị khinh thị. Lạc Xuyên cảm giác được rõ ràng tiểu hắc cầu bên trên truyền đến tức giận tâm tình. Lạc Xuyên buông tay ra. Tiểu hắc cầu theo hình tròn dần dần biến dẹp. Quảng cáo. Nó tải áp xúc chính mình. Tiểu hắc cầu hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh. Tiểu hắc cầu đầu truy. Tiến công, ẩm, trầm đục âm thanh xuất hiện. Tiểu hắc cầu chuẩn xác trúng đích yêu tử Nguyệt cái chán. 10 phần, 10 phần, 10 phần, làm người xem Lạc Xuyên. Yêu tử Yên cùng thế giới thụ cấp ra cho điểm. Bỏ đi một cái thấp nhất phân. Bỏ đi một cái tối cao phân. Còn lại điểm số lấy bình quân giá trị. Tiểu hắc cầu cuối cùng được phân. Mắc điểm 10 phần, cách chương.